Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Trương Phàm VS 10 cấp tử tước. 18 càng. Tại Trương Phàm không tiếng động bên trong kháng nghị, đối diện đại môn mở ra, một thân ảnh vỗ cánh từ bên trong bay ra. Nó bay tốc độ rất nhanh, hơn nữa vỗ cánh gần như không có cái gì tiếng động, trên không trung vòng vo hai vòng. Mấy lúc sau, đột nhiên hai cánh co rụt lại, từ không trung thẳng đứng giáng xuống. Rơi xuống đất thời điểm, đầu gối trái nửa quỳ, nắm tay phải chùy nện địa. Dĩ nhiên là rất nhiều super hero xuất hiện thì động tác. Trương Phàm có chút kinh ngạc nhìn về phía người này, mặt của thầy hắn cùng những huyết tộc đó đồng dạng trắng xám. Sau lưng cánh lại có vẻ càng thêm đỏ tươi một ít. Lấy Trương Phàm lý giải, vừa mới bị cắn biến thành huyết tộc, cánh đều là huyết hồng, mà thời gian càng dài huyết tộc, cánh nhan sắc càng sâu, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến thành hắc sắc. Để cho Trương Phàm kỳ quái là, này 10 cấp tử tước tạo ngọc cùng những máu mới đó tộc đồng dạng, đều là vừa vặn biến thành huyết tộc. Còn lại mấy cái bên kia máu mới tộc nhóm, từng cái một là sợ muốn chết, có chút thậm chí sợ đến liền lời cũng nói không lưu loát. Gia hỏa này ngược lại tốt rồi, mang trên mặt đường làm quan rộng mở đồng dạng cười, thật giống như biến thành huyết tộc không là cái gì đáng sợ sự tình, mà là vô thượng vinh quang tựa như. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Trương Phàm, nụ cười trên mặt mang theo tràn đầy hưng phấn. Khi hắn nhếch môi cười, bốn khỏa sắc nhọn hàm răng liền hiện ra. Nhìn lên, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng Trương Phàm khởi xướng tiến công. Hiện trường khán giả đã không cần người chủ trì lại điều động bầu không khí. Bọn họ đã này tới cực điểm, một bên kêu lên vui mừng, một bên nghị luận, nhìn thấy không, tên kia đụng phải 10 cấp tử tước sợ. Vậy là tự nhiên, chúng ta huyết tộc là đẳng cấp cao nhất chủng tộc. Gia hỏa này một cái chỉ là cấp thấp nhân loại, tại chúng ta huyết tộc trước mặt không sợ mới là già. Tạ Ngọc nhìn lên rất tinh thần a, có chúng ta huyết tộc phong phạm, gia hỏa này một cái 8 cấp chuẩn võ giả mà thôi. Tại Tạ Ngọc 10 cấp tử tước trước mặt, cơ bản cũng là bị hết hành hạ tiết tấu. Hồng Bá Tước nhìn thấy Tạ Ngọc như thế tinh thần, mà cái kia ảnh nhận trả lại không có động thủ, đã lui lại mấy bước, nhất thời mang trên mặt nhất phó vẻ đắc ý. Bên cạnh Trương Bá Tước thừa cơ vuốt mông ngựa nói, Tạ Ngọc thắng định rồi. Vậy con Dung nói, Lưu Bá Tước nói, một cái 10 cấp tử tước, thực lực tuy so ra kém chân chính nhân loại võ giả, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tên kia chẳng qua là cái 8 cấp chuẩn võ giả, đối phó 10 cấp chuẩn võ giả đều không có chút nào phần thắng, càng đừng đề cập gần như có thể sánh ngang võ giả Tạ Ngọc. Hồng Bá Tước nghe được tâm tình thật tốt, ha ha cười cười, ngẩng cao đầu, chỉ vào địa nói, đúng thế, nếu là hắn có thể thắng Tạ Ngọc, ta hôm nay có thể trực tiếp chết ở đây. Sau đó không để lại dấu vết nhìn thoáng qua William cùng Catherine. Hắc hắc, hai người các ngươi chỉ là không đều huyết tộc, còn muốn cưỡi chúng ta á huyết thống trên đầu huyết tộc. Nằm mơ. Về phần William cùng Catherine, lúc này thì là sắc mặt trắng xám. William trong lòng bàn tay đã thấy mồ hôi. Trương Phàm có thể làm được hiện tại một bước này, hắn cũng có thể thỏa mãn. Ít nhất hắn và Catherine không cần bị giết. Nhưng như là đã đi tới một bước này, bọn họ liền nghĩ xa hơn trước nhiều đi một bước. Nếu như có thể thắng này 10 cấp tử tước, kia Trương Phàm tuyệt đối chính là lần này đấu thú cuộc tranh tài quán quân. Kia hai người bọn họ cũng có thể đi theo thăng chức rất nhanh. Bất quá, nhìn tình huống hiện trường, Trương Phàm chỉ sợ là muốn khoác. Trung quy, một cái bình thường 8 cấp chuẩn võ giả, coi như là khiêu chiến 8 cấp tử tước, đều tuyệt đối là muốn treo. Trương Phàm cho dù lợi hại hơn nữa, sáng tạo ra nhiều hơn nữa kỳ tích, cũng không có khả năng chiến thắng 10 cấp tử tước a. Dù nói thế nào, 10 cấp tử tước đều tương đương với so với 8 cấp chuẩn võ giả cao 4 cấp. Càng 4 cấp giết địch, vô luận là nhân loại, zombie còn là huyết tộc, e rằng trong lịch sử căn bản đều không có xuất hiện qua. Đồng thời, tại giam giữ lấy Lăng Tiêu trong phòng kia, Lăng Tiêu qua nho nhỏ cửa sổ, thấy được trong sân Tạ Ngọc, sợ tới mức mặt mày thất sắc. Này Tạ Ngọc hắn nhận thức, lúc trước chính là bọn họ học viện, ở trên học viện 3 năm, hắn liền đã đạt đến 9 cấp chuẩn võ giả, có thể nói là siêu cấp thiên tài. Hắn người này, ngày bình thường thích nhất trêu chọc nữ hài tử, lần này khuê mật nhóm nói muốn tới dã khu chơi, kỳ thật cũng là Tạ Ngọc chủ ý. Tạ Ngọc thấy Lăng Tiêu lớn lên khả ái, liền nghĩ có ý đồ với nàng, thừa dịp nghỉ, mua được Lăng Tiêu khuê mật, ước Lăng Tiêu tới dã khu, vốn ý định không cầm quyền khu tốt nhất đụng phải mấy cái tiểu dã quái. Khi đó hắn bày ra một chút 9 cấp thực lực, dễ dàng bắt được Lăng Tiêu tâm, kết quả không nghĩ tới gặp được huyết tộc, tất cả đều bị bắt qua. Hiện tại này Tạ Ngọc biến thành huyết tộc, càng tấn thăng làm 10 cấp tử tước, ảnh nhận lại chống lại lời của hắn. E rằng, Lăng Tiêu không dám nghĩ tiếp nữa. Tạ Ngọc đã một lòng muốn làm huyết tộc, tự nhiên không có khả năng lại cứu mình. Chính mình tất cả hy vọng đều đặt ở ảnh nhận trên người. Nhưng bây giờ ảnh nhận chống lại Tạ Ngọc, không có bất kỳ hy vọng còn sống. Ảnh nhận vừa chết, mình cũng liền không có bất kỳ hy vọng còn sống. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu nước mắt không tiếng động địa chảy ra. Trong sân, tạ trên mặt của Ngọc đã phủ lên một tia nhe răng cười. Biến thành huyết tộc, còn không có uống qua máu người. Ngươi chính là cái thứ nhất của ta con mồi. Nói qua, cùng với một hồi ken két thanh âm, móng tay của hắn bắt đầu sinh trưởng. Vừa được chân một tấc tới trưởng thời điểm, hắn hai chân vừa dùng lực, đột nhiên động, chiếu, cả người hắn, lấy tốc độ cực nhanh, rời đi vị trí cũ, trên mặt đất, chỉ để lại hai cái nửa tấc rất dày dấu chân, 10 cấp tử tước tốc độ, xa xa vượt qua tưởng tượng, hai người vốn cách xa nhau lấy 20 mét, nhưng tại loại tốc độ này, không đến một giây, hắn liền đã đi tới Trương Phàm trước người. Một chảo hướng Trương Phàm ngực chộp tới. Trương Phàm đầu óc căn bản không có phản ứng kịp. Ngược lại là thân thể phản xạ có điều kiện đồng dạng. Trong chớp mắt sử dụng nhập môn cấp bậc tiến bộ. Rời đi 5 mét, kia Tạ Ngọc hơi sững sờ. Sau đó lần nữa cười gằn nói. Phản ứng rất nhanh nha. Bất quá. Nhanh hơn nữa, có thể nhanh hơn được ta sao? Nói qua dưới chân nhẹ nhàng khẽ điểm, liền hướng về Trương Phàm lần nữa đánh tới. Trương Phàm vội vàng dùng nhập môn cấp bậc tiến bộ, lại một lần nữa né tránh ra. Tạ Ngọc lông mày nhéo một cái, trong nội tâm giận dữ, vốn tưởng rằng gia hỏa này một cái chỉ là 8 cấp chuẩn võ giả. Ở trước mặt mình là sẽ bị nhất kích tất sát. Không nghĩ tới lại hợp với tránh thoát hai lần. Dưới chân hắn khẽ động, liên tục không ngừng hướng về Trương Phàm đuổi theo. Nhưng Trương Phàm nhập môn cấp bậc tiến bộ đã tương đối thuần thục. Tránh trái tránh phải, liên tục tránh né lấy Tạ Ngọc công kích. Ở đây những huyết tộc đó nhóm, từng cái một cũng đều sửng sốt. Vốn tưởng rằng ảnh nhận tại Tạ Ngọc diện trước, liền hai giây chung đều kiên trì không đến. Kết quả không có nghĩ tới tên này cùng cá trạch đồng dạng thông thuận. Tạ Ngọc căn bản bắt không được hắn. William cùng Catherine vốn đã không ôm hy vọng gì, nhưng thấy được Trương Phàm có thể tránh né Tạ Ngọc công kích, nhất thời trong nội tâm lại dâng lên một tia hy vọng. Ở bên trong cái gian phòng kia, Lăng Tiêu cũng là nhãn tình sáng lên. Ảnh nhận,